Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 34, 34, tiệm cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi mập nữ nhân đồng ý xuống tới. Cái này không thành vấn đề. Dứt lời, lười biếng nữ nhân đi trở về vị trí của mình. Cùng trước đó bộ dáng kia khẽ tựa vào lưng ghế. Nàng nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Kiều Lan. Mở miệng nói. Các ngươi nói ở bên trong lấy được cái khác chớ chú Nguyên. Lấy ra xem một chút đi. Nghe nói những lời này. Ánh mắt của mọi người đều quay lại đến Kiều Lan trên người. Phải biết rằng, này chớ chú Nguyên. Thế nhưng tài năng ở quỷ thế giới sống sót một cái đại trợ lực. Bọn họ có thể lấy người ngoài thân phận chủ động chen vào trong cố sự. Dựa vào cũng là chớ chú Nguyên. Danh như ý nghĩa. Bên trong từng cái kinh khủng thế giới, chỉ cần có quái đản tồn tại, sẽ có căn cứ vào cái này quái đản chớ chú vật phẩm. Chỉ cần ở sau cùng lúc rời đi tìm được đầu nguồn, đem ra ngoài, phía trên kia còn sót lại chớ chú là có thể ở cái khác bất đồng cố sự bên trong sử dụng. Vì sinh tồn tăng thêm bảo hộ, bàn hội nghị trung ương Hoàng Mộc Hạp Tử, chính là lười biếng nữ nhân ở một cái liên quan, cấm đàn. Cố sự chung đem ra ngoài. Kiều Lan cảm giác được mọi người ánh mắt. Nàng không nói nhảm nhiều. Trực tiếp đem trên người tiểu lư hương lấy ra. Đồng thau tiểu lư hương. Có khắc một số kỳ kỳ quái quái đạo văn. Phía trên cắm một cây đã đốt xong hương. Cứ thế để trên bàn. Đây là phòng hiệu trưởng bên trong cái kia lư hương. Thứ này tác dụng các ngươi lục lọi đi ra sao? Nữ nhân trông thấy lư hương. Hơi thẳng người lên hướng Kiều Lan hỏi. Cái này lư hương là ở phòng hiệu trưởng đề mục tìm được. Hiện nay lục lọi ra cách dùng. Là ở phía trên châm hương. Sau đó có thể hấp dẫn tiến tới hồ điệp. Hồ điệp có thể dẫn chúng ta tìm được cái khác người sống sót. Kiều Lan thành thật trả lời. Dò xét loại chớ chú Nguyên sao. Lười biếng nữ nhân khẽ cắn đầu ngón tay. Hai mắt tỉ mỉ hí nhìn lư hương. Trầm ngâm một lát sau nàng nói, vật này không sai, sau đó các ngươi tiến nhập cái khác cố sự bên trong cứu người thời gian. Có thể dùng đến, sau lại tiếp tục xem một chút đi, tìm một chút có hay không cách dùng khác. Kiều Lan nghe xong sau gật đầu đồng ý, bị gọi Dương lão sư nam nhân lúc này đứng dậy, sờ sờ bụng của mình, kéo ra nụ cười, được rồi. Nếu bình an vô sự chính là tốt nhất, thu thập một chút chúng ta đi ăn đồ đi, thuận tiện nghênh tiếp một phen người mới. Lý Nãi Châu nghe được ăn, cả người từ trên ghế đứng lên, tay phải khoát lên Dương lão sư trên vai. Ha ha, Dương lão sư lần này đến ngươi mời khách lạc, không thành vấn đề. Ngày tiếp theo, Thiên Dã từ trên giường lớn tỉnh lại, hắn dương mắt nhìn chằm chằm phòng trong trần nhà. Nhìn quen thuộc mau canh đèn treo, ý thức dần dần rõ ràng, rời giường lúc khát nước cảm giác từ yết hầu chỗ phát ra. Hai tay hắn lau mặt, sau đó ghé mắt nhìn cùng mình có chút khoảng cách máy tính bàn. Phía trên đặt nửa ly nước chưa uống xong, hắn chậm rãi vươn ra tay phải của mình, ngón trỏ lộ ra, sau đó một con tướng mạo ác tâm miêng nhỏ từ ngón tay bụng mở ra. Màu đen lưỡi dài từ miệng nhỏ bên trong bỗng nhiên thoát ra. Đưa cái chén cho cuốn lại mang vào trong tay của hắn. Ùng ực, Thiên Dã lau đi vừa ẩm ướt môi. Sắc mặt bình tĩnh nhìn cái ly trong tay. Tự lẩm bẩm, cái dạng này, nhưng thật ra có vài phần chi chu hiệp cảm giác. Cũng không biết có thể hay không ở trên đường đưa tới đưa đi. Uống xong nước sau, hắn vất vả chỉnh lý một phen. Mới đem mình xách lên xe lăn, từ Vũ Điền Cao Trung ra ngoài quỷ dị cổ trùng, hiện tại xem ra đối với hắn tịnh không có ảnh hưởng gì. Ngược lại ở ngày hôm qua cả đêm lục lọi qua đi, đồ chơi này mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi tiện lợi. Tùy ý sửa mặt, chỉnh chu hoàn thành, Thiên Dã liếc nhìn trong gương loạn tao tao tóc sau, liền đẩy mình xe lăn ra cửa, bởi vì đi đứng không tiện lợi. Hắn mỗi ngày gội đầu kế hoạch chỉ có thể ở lầu dưới tiệm cắt tóc mới có thể tiến hành. Đường xe lăn đẩy tới tiệm cắt tóc cửa. Lão bản hợp cách tối ưa nụ cười tới vì hắn mở cửa tiệm. Xe nhẹ đường quen đưa hắn cho tới rửa tóc trên bục. Lý lão bản, ngày hôm nay cửa tiệm mở thật sớm à? Thiên Dã nằm trên ghế salon. Ở gội đầu tiểu muội cho mình làm việc thời gian. Hướng về phía đài tiếp thị chỗ nam nhân nói. Ngày hôm qua ngủ được tương đối thơm. Thức dậy sớm, Lý lão bản cười ha hà đáp trả. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Dã hỏi. Thế nào, ngươi lần này xuống lầu liền tới tiệm này. Là bấm tay hôm nay ta sẽ sớm mở cửa. Ừ, Thiên Dã hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Phát ra đáp lại âm thanh. Có như vậy ăn ý, ngược lại không phải là. Bởi vì tối qua nhìn tới ngươi trò chơi không có lên mạng. Đoán chừng là lão bà đã trở về. Bị buộc ngủ sớm dậy sớm. Nghe được Thiên Dã mà nói. Lý lão bản cười hai tiếng. Cũng là ngươi hiểu ta. Ai, cũng không biết vì sao trên đời này luôn sẽ có người như thế. Chính mình buồn ngủ phải buộc người khác cùng nàng đi ngủ. Lý lão bản giọng của có chút phiền muộn. Tựa hồ ở oán giận chính mình không thể chơi game bất công. Bởi vì nàng có dụng ý khác. Ừ, gội đầu xong. Thiên Dã bị đỡ đến xe lăn. Đẩy tới trước gương. Nhìn trong gương gần nhất có chút sắc mặt không tốt chính mình. Hắn hơi quan sát. Ta cũng phải thật tốt đem thói quen sinh hoạt điều chỉnh một chút. Lý lão bản từ tiếp tân chỗ lấy ra hai cái bánh bao. Đi lên phía trước đặt vào Thiên Dã trên tay. Đây là ngày hôm nay vợ ta này mang cho ta bữa sáng. Ta không thích ăn loại nhân này. Người ăn đi. Thiên Dã không có cự tuyệt. Trực tiếp đưa bánh bao đặt ở trong miệng cắn một cái. Nhất thời một loại mùi thịt từ hắn đầu lưỡi nở rộ ra. Trong khi hưởng thụ này bánh bao mỹ vị. Một bên máy sấy cũng đánh ra. Đưa hắn tóc còn ướt thổi khô. Căn này tiệm cắt tóc tồn tại thời gian đã rất lâu. Từ Thiên Dã chuyển đến nơi đây lúc, cái tiệm này cũng đã đánh lên 10 năm tiệm cũ nhãn hiệu. Bởi vì tới hai chân bất tiện nguyên nhân, hắn mỗi lần gội đầu đều sẽ chọn tới này tiệm cắt tóc. Cửu Nhi Cửu Chi, cũng liền cùng lão bản này quan hệ trở nên không sai. Này Lý lão bản là tùy tính người. Mấy năm trước nhà cũ phòng ốc tháo bỏ, bắt được một khoản phong phú tháo bỏ khoản. Lúc đó một cái hăng hái phóng khoáng, hận không thể đem sở hữu chưa từng thể nghiệm qua toàn bộ tới một lần. Bất quá may mắn được hắn có một cái không sai lão bà. Vẫn căn dặn hắn không thể ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn, lúc này mới đưa tiệm cắt tóc tiếp tục làm xuống. Đương nhiên bình thường lão bà hắn đi công tác thời gian. Hắn tổng hội thâu đêm chơi game, dẫn đến sáng ngày thứ hai không dậy nổi. Sở dĩ này tiệm cắt tóc luôn là đến buổi chiều mới mở cửa. Những tình huống này Thiên Dã đều sờ thấu. Đúng rồi, trước đó không lâu ta gặp phải một cô nương nói là gần nhất đang xem mắt, muốn tìm một người tính cách không sai sống cùng. Đến bây giờ vẫn còn tìm không được. Thiên Dã, ngươi không phải độc thân sao? Ta ngẫm nghĩ cho ngươi hai người giới thiệu một chút. Nhìn đang ở sấy tóc Thiên Dã, Lý lão bản ở phía sau thong thả tới một câu. Thiên Dã vừa vặn đem trong tay bánh bao ăn xong. Hắn tức giận liếc mắt nhìn trong kính Lý lão bản thân ảnh. Đừng, ta đây nửa tàn thân thể, cũng liên lụy nhân gia. Huống hồ, ta có gia thất, không cần cho ta mù quan tâm. Lý lão bản đương nhiên biết Thiên Dã nói vợ là ai. Hắn thấy, Thiên Dã trước đó vẫn trong miệng rêu rao. Hữu gian. Nữ hài tử, căn bản là hắn vì mình không đối tượng mà tìm mượn cớ. Này mắt nhìn thời gian ngày ngày trôi qua, hắn cảm thấy giống Thiên Dã loại tình huống này. Nếu có thể kiếm được chút tiền, vậy hẳn là sớm đi tìm cho mình một cái đối tượng chiếu cố một chút. Không phải luôn luôn sẽ có gặp khó khăn thời gian, cũng tỉ như ngay cả gội đầu như thế một cái đơn giản sự tình. Thiên Dã mình cũng khó làm tới. Người đừng có gấp cự tuyệt. Cô nương kia dài thật đẹp mắt. Hai ngày trước vẫn ở ta nơi này làm hội viên. Ta chỗ này có ảnh chụp. Người có muốn hay không xem trước một chút? Thiên Dã nhìn trong gương tóc đã sấy khô chính mình. Hỏi ngược một câu. Người chẳng lẽ bởi vì một cái hội viên, liền muốn đem ta đóng gói cho người ta xem mắt cách trương?